Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 380, vì sao chiến đấu. Hải quân lục thức sau đó, chính là áo nghĩa, sinh mạng trả lại, cũng không phải là nói sinh mạng trả lại so hải quân lục thức mạnh hơn. Chỉ có thể nói nó càng khó khăn lĩnh ngộ sau đó, thực lực trở nên mạnh hơn. Sinh mạng trả lại trong trạng thái, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều được cường hãn tăng lên. Lúc này, sử dụng hải quân lục thức, lực công kích cường hãn đến rối tinh rối mù. Có thể nói không là thiên tài không cách nào lĩnh ngộ sinh mạng trả lại. Một chiêu này, không là dựa vào cố gắng có thể lĩnh ngộ. Zephyr đại tướng rất rõ một chiêu này. Đối với hải quân lục thức, không có ai so với hắn càng giải thấu triệt. Mà sống mệnh trả lại, hắn rất để ý, cũng nghiên cứu rất nhiều lần, không phải là không có kết quả, ưu điểm, thiếu sót, hắn đều nắm ở trong lòng. Bây giờ, Kuma vậy mà đem sinh mạng trả lại đối phó hắn, đây không phải là một chuyện cười sao? Tiểu quỷ, lão phu hôm nay để cho ngươi biết, không nên cùng lão phu so hải quân lục thức, lại càng không nếu so với sinh mạng trả lại, bởi vì lão phu, chấm ngoặc kép, quả đấm đánh ra, hắn nói mới chậm rãi đến, lão phu so với ai khác đều giải sinh mạng trả lại. Bịch bịch, liên tục, mười mấy quyền, không có lấy được hiệu quả. Zephyr không có tùy tiện tấn công, lựa chọn đứng tại chỗ, cảnh giác chung quanh, ở bên này, hắn xoay người, quả đấm mãnh lực đánh ra đi, phát ra tí tách tiếng xé gió. Hả? Không. Quả đấm công kích không? Bị Kuma chạy trốn, Zephyr xoay tròn, vô số quả đấm hướng về phía một cái hướng khác điên cuồng công kích. Vẫn là không, hắn đột nhiên thu hồi quả đấm, nhìn chằm chằm chung quanh, con người không ngừng chuyển động, tìm Kuma bóng dáng, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Kuma xuất hiện, tại hắn bên trái 10 mét nơi, một cái đạp chân, đi tới trước mặt hắn. Gia quyền, quả đấm bao trùm từng tầng một áp lực pháo, toàn lực đánh, phanh, quả đấm đối oanh, Kuma lên tiếng góc, lộ ra tươi cười, người nghĩ rằng ta chỉ có quả đấm sao? Năng lực phát động, lực trùng kích lượng một lần lần nát bấy Zephyr lực lượng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt xảy ra biến hóa, đây là, phốc, phun ra một ngụm máu tươi đến, Zephyr thân thể đi theo bay ra ngoài. Tình cảnh vô cùng đồ sộ. Kuma đưa mắt nhìn phía trước. Đạp chân, công kích, chiến đấu, không cần nói nhảm. Hai người bọn họ đồng thời xuất hiện ở nửa không. Gia quyền, đá vào cẳng chân. Hải quân lục thức tại thân thể bọn họ mỗi một cái địa phương. Phát huy tinh tế. Tekkai, Rankiaku, Soru, Gepo bước lên nửa không. Sigan sen kẽ nửa không. Còn lại Kami. Bọn họ tựa hồ không phải rất tinh thông. Tekkai, Sigan, Rankiaku, Soru, liên tục công kích không có kết quả. Kuma một cái Soru, xuất hiện sau lưng của hắn. Lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống. Đi chết đi, hừ, tiếng hừ lạnh vang ở bên tai. Kuma phát hiện trước mắt Zephyr đã biến mất, xuất hiện ở phía sau. Hắn quả đấm, ngăn che thiên không, phanh. Thiên không, là hắc ám, đón lấy, biến thành hoàng sắc, màu xám mù mịt một mảnh. Ánh mặt trời xuyên qua bụi đất, Kuma cảm thấy chói mắt. Bản năng thuấn di, nguyên lai địa phương xuất hiện tiếng nổ. Các loại, chờ, Kuma quay đầu nhìn sang. Zephyr đã xông lại, Kuma xoay người, dũng mãnh công kích, ta biết sợ ngươi. Đến đây đi, sinh mạng trả lại trạng thái Kuma. Sức chiến đấu cường hãn đến một, có thể cùng Zephyr chống lại, thậm chí, còn có thể vào tay một chút chỗ tốt. Hải quân đại tướng, Zephyr thực lực mặc dù quay ngược lại một chút, lực lượng chân chính, như cũ rất khủng bố. Hắn và Akainu Kizaru đám người không giống nhau. Người này là thật sự thể thuật tu luyện giả, không có bất kỳ ác ma quả thực tăng phúc, thực lực quay ngược lại. Cũng không phải quay ngược lại đến rất lợi hại. Bịch bịch, bịch bịch, huyễn ảnh trọng trọng, thiên không tràn ngập hai người thân ảnh. chiến đấu không sẽ ngắn ngủi kết thúc. Xem cuộc vui hải quân. Cổ duỗi lớn lên, con mắt không dám rời đi. Chiến đấu kịch liệt đến ngoài dự liệu của bọn họ. Kuma thực lực cho bọn hắn rất đại chấn hám. Bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, thực lực so với hắn treo giải thưởng kim muốn càng có uy hiếp. Cái này, đây là cái kia Kuma sao? Một câu nói ra sau đó, sở hữu hải quân đều yên lặng không nói. Bọn họ gặp qua Kuma, cũng thấy lúc ấy Zephyr lão sư ba quyền giải quyết Kuma. Trên căn bản là miểu sát tồn tại. Nhưng bây giờ, xảy ra từ ăn bọn họ tình huống trước mắt, để cho bọn họ không dám tin. Mạnh, rất mạnh, người này, một mực áp chế chính mình năng lực. Dùng thể thuật cùng Zephyr lão sư chiến đấu. Đây mới là chỗ kinh khủng. Ùng ục, quá kinh khủng. Các ngươi nói, Zephyr lão sư có thể thắng sao? Còn lại hải quân không dám nói lời nào. Có thể hay không thắng là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Bọn họ đương nhiên hy vọng Zephyr lão sư thắng. Dựa theo tình huống hiện trường đến xem, thắng khả năng có không cao hơn 70%. Bọn họ không dám hứa chắc. Chiến đấu luôn là tràn đầy ngoài ý muốn tính. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Không cam lòng. Nếu như Zephyr lão sư thua, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Đòi đi. Nói chuyện hải quân, chính mình không có lòng tin. Muốn hay là không muốn? Cho chút lòng tin a. Trố mắt nhìn nhau hải quân rối rít cúi đầu. Ra tay sau đó, hậu quả sẽ là như thế nào? Bọn họ biết rõ, tử vong sẽ bị người nam nhân kia điên cuồng chu diệt. Đang chờ đợi, đúng, đang chờ đợi, quả thực không được, chúng ta tự ra tay. Bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Zephyr lão sư thân ảnh, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Bịch bịch, Kuma ăn hắn một quyền, lui về phía sau vài chục bước, ngực mơ hồ đau, nhe răng trợn mắt. Một lúc lâu, hoãn quá khí lai, nhìn về phía Zephyr, hắn cũng không chịu nổi, ăn một quyền của mình. Người lão, lão phu cho dù lão, cũng có thể thu thập ngươi. Tiểu quỷ, không nên đem tự nhìn đến quá vẹn toàn. Zephyr ngoài miệng nói như vậy, trong lòng rất giật mình. Kuma thực lực, thể lực, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không trách người này có thể để cho Akainu tức giận như vậy. Lão, hẳn hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian, mà không phải ra đến tìm cái chết. Hai chữ cuối cùng, Kuma tăng thêm giọng, tìm chết, đều tuổi đã cao, còn ra đi tìm cái chết. Đây không phải là tìm sự tình à? Lão phu sẽ cho ngươi biết không tôn kính lão phu hậu quả. Hắn lão, nhưng là hắn vẫn cái kia Zephyr, tay đen Zephyr. Sinh mạng không ngừng, chính nghĩa không ngừng, là chính nghĩa. Kuma khịt mũi coi thường. Chính nghĩa, đó là vật gì? Chính nghĩa, cần lực lượng, bịch bịch, quả đấm, điên cuồng vô tình. Hắn trạng thái, chậm rãi lui xuống, sinh mạng trả lại trạng thái. Giải trừ, chống lại đến bây giờ Zephyr, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Người bại, tiểu quỷ, phanh, không biết lúc nào. Hắn xuất hiện ở Kuma trước mặt, một quyền, nện ở hắn mặt trên. Một quyền này, rất nặng, hung hăng đánh ngã xuống Kuma. Phốc, máu, đang chảy xuôi. Zephyr cúi đầu, nhìn trống rỗng hố sâu, lộ ra cười nhạo biểu tình. Sinh mạng trả lại trạng thái một khi giải trừ, nói rõ người đã thua. Lão phu rốt cuộc các loại, chờ, đến giờ phút này, tiểu quỷ. Đối với sinh mạng trả lại thời gian kéo dài, hắn bả khống đến rất chính xác. Vừa giải trừ, hắn lập tức ra tay. Các loại, chờ, chính là cái này một khắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.